Tâm quan minh thế, chương 242. Góc truyện audio.com. Chấm, Phù Băng, cô có thể nói cho tôi cô là ai không? Gió cắt bay làm tôi có chút khó mở mắt. Tôi nhìn Phù Băng trong gió cắt hét lên. Ta chỉ là một người ngủ quên nghìn năm trong sa mạc mà thôi. Có lẽ còn tiếp tục ngủ nữa. Nếu như chàng hỏi ta là ai? Đờ, đầu óc của ta đã hỗn loạn. Xem như ta là cô gái ăn xin theo sau chàng đi. Em mờ thanh của Phù Băng vang lên từ khắp nơi. Nhưng trong âm thanh đó, tôi thấp thoáng nghe thấy một sự không nỡ. Nhưng câu nói này của cô ta, lại làm tôi thêm khó hiểu. Người ngủ quên trong sa mạc nghìn năm. Phù Băng, cô ta lẽ nào đã sống nghìn năm? Nhưng mà, nghi hoặc của tôi chắc chắn là cô thể nào có được câu trả lời. Bởi vì Phù Băng sắp đi rồi, nhưng lúc bóng dáng cô ta mờ dần trong cát vàng, tôi nghe thấy, Đỗ Minh, Lóp No là cấm địa của người phàm, cho dù bởi vì lý do gì, ta đều hy vọng chàng cô bước vào đó, bằng không chàng sẽ tự mình chôn vùi. Phù Băng đi rồi, cô ta cuốn theo gió biến mất, nhưng trước khi đi cô ta nói với tôi một câu, làm tôi vô cùng khó hiểu. Lóp No, Phù Băng vì sao đột nhiên nhắc đến thứ này với tôi? Lẽ nào cô ta nhìn thấy lời nguyền Lóp No trên người tôi? Đoán được có thể tôi sẽ đi đến đó. Nhưng mà, Phù Băng đã đi, những nghi hoặc không có được câu trả lời. Cho dù nghĩ thế nào cũng cô được gì. Lúc này, gió cắt đã dừng lại. Hiện trường lại trống vắng. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng buông bỏ đầu óc hỗn loạn. Lập tức rời khỏi đây, lòng người thiện và ác luôn là tương đối. Phù Băng đối với Tưởng Gia cùng Phạm Toàn là ác, nhưng đối với tôi lại là thiện. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, cô ấy không sợ tôi. Nhưng từ trong lời nói của cô ấy, tôi thậm chí có thể cảm nhận được là đang muốn bảo vệ tôi. Tôi không biết mục đích cô ta làm thế này, có phải đơn giản như những gì cô ta nói không? Nhưng những câu nói cô ta để lại trước khi đi, chắc chắn sẽ trở thành một nghi vấn trong thời gian dài. Phù Băng, nữ nhân tôi quen chỉ hai ngày này, lại tự xưng là người ngủ quên nghìn năm trên sa mạc. Cô ta nói nhớ tôi nhưng lại không muốn gặp lại tôi. Thậm chí còn cho tôi một lời khuyên tôi cô biết vì sao. Tất cả những chuyện này, đều trở thành sự nghi hoặc trong lòng tôi. Nghi hoặc này, bởi vì sự gột rửa của năm tháng cùng những việc vặt khác mà làm tôi từ từ quên đi. Cho đến một ngày tôi mới nhận ra rằng, lời khuyên của cô ta thực ra là một lời cảnh báo. Chỉ đáng tiếc đã muộn, mà tôi cũng vì thế mà đã bỏ ra quá nhiều cái giá. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nói sau. Cho dù thế nào, trong hai ngày này, những gì đã xảy ra quá nhiều. Đến nỗi đống đổ nát này không còn là thứ tôi có thể dọn dẹp được nữa. Ba người Tưởng Gia cùng Phạm Toàn, trong một ngày đã chết, cảnh xả có lẽ sẽ xem đó là sự cố. Nhưng trong thế gian này, khó tránh có người nhìn ra điều khác thường, vì tránh cho bản thân rơi vào nhiều phiền phức hơn. Tôi quyết định rời đi trước, dù gì tôi còn có chuyện khác phải làm, không có nhiều thời gian ở lại đây nữa. Mang theo suy nghĩ này, tôi lập tức đi đến bến xe. Lúc tôi đi ngang qua ngôi biệt thự sụp đổ của Tưởng Gia. Xung quanh đang có nhiều xe cảnh sát và xe cứu hộ. Đã kéo dây cô cho người ngoài vào. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi thở than. Nếu như lúc đó Phạm Toàn không gọi tôi đến, thì tôi sẽ không đi vào ngôi trường kia. Sẽ không nhìn thấy Phù Băng. Tưởng Gia cùng Phạm Toàn cũng không bị Phù Băng hại. Nhưng rốt cuộc thì cũng cô có nếu như nói mèo thần tài báo nghiệp, thì đây có lẽ là báo nghiệp thật sự. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi, cũng không tiếp tục ở lại đó nữa. Tôi nhìn tòa biệt thự đã đổ nát một cái, lập tức rời đi, lần này đã ở thị trấn Phan Gia hai ngày. Thời gian còn lại của tôi cũng cô còn nhiều nữa. Sau khi đến bến xe, tôi lập tức ngồi lên một chiếc xe đi đến một huyện gần đây. Tiếp đó ngồi tàu hỏa, đi đến núi Long Quyết. Hai ngày sau, tôi cuối cùng cũng đến Cửu Long Trấn dưới chân núi Long Quyết. Khoảng cách đến núi Long Quyết đã gần trong gang tấc. Lúc này, Trong lòng tôi vô cùng thoải mái. Nửa năm nay, tôi đã trải qua rất nhiều lần thập tử nhất sinh, gần như mỗi lần đều trải qua trong sự căng thẳng tột độ. Hôm nay quay lại đây, tôi lập tức trở nên vô cùng thoải mái. Hứa Thiến, đúng, còn có một tuần nữa thôi là đến sinh nhật của Hứa Thiến. Đến lúc đó tôi sẽ như cô ấy nói trước đây, mang theo cô ấy rời khỏi đây, sống ngay tháng mà chúng tôi muốn. Trong nửa năm nay tôi cũng đã có đủ đao hành, bảo vệ cô ấy hoàn toàn cô có vấn đề. Mang theo suy nghĩ này, tôi lập tức bắt xe taxi. Chàng trai, đi đâu? Sau khi lên xe, bác Tài hỏi, bác Tài, phiền ông đưa tôi đi một chuyến đến chùa Thừa Duyên của núi Long Quyết. Tôi muốn đi bái Phật. Tôi lễ phép nói, lúc này trong lòng tràn ngập niềm vui. Dù gì qua thêm một tiếng nữa, tôi có thể đoàn tụ với vợ mình rồi. Nhưng mà, bác Tài lại kỳ quái nhìn tôi. Chàng trai, cậu thật sự muốn đến chùa Thừa Duyên? Vâng, bái Phật đương nhiên phải đến chùa Thừa Duyên rồi. Có gì sai à? Chấm, tôi hỏi, sắc mặt bác Tài có chút khó coi. Ông ta nhìn xung quanh một cái nói. Nếu như trước đây cậu mà đến chùa Thừa Duyên bái Phật tôi đương nhiên rất vui vẻ đưa cậu đi. Nhưng bây giờ cô được rồi. Bởi vì chùa Thừa Duyên gần đây có ma quỷ làm loạn. Bác Tài nói xong, hai mắt trừng to, hiện lên rất nghiêm túc, nhìn không giống như là đang dọa người. Vì thế, tôi chau mày hỏi, bác Tài, có thể nói cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trong hơn một tháng này, người trong thị trấn gần đây đi chùa Thừa Duyên bái Phật. Bọn họ đã nhìn thấy những chuyện rất đáng sợ. Bác Tài sợ hãi nói. Nghe những khách hành hương nói, bên ngoài chùa Thừa Duyên, thường có thể nhìn thấy một vài người đã chết rất nhiều năm. Họ ngồi ở bên tường bao bên ngoài chùa, ngồi đó khóc, người chết nhiều năm ngồi bên ngoài tường bao khóc, đó chẳng phải linh hồn sao. Nhưng mà, trong chùa Thừa Duyên có Phật quang chiếu rọi, hồn ma bình thường hoàn toàn không dám lại gần. Sao lại có chuyện này? Trên mặt tôi miễn cưỡng nở một nụ cười. Bác Tài, ông đang dọa tôi đấy à, tôi dọa cậu làm cái gì? Bác Tài nghiêm túc nói, có người ngồi xe chẳng nhẽ tôi còn không đồng ý chở sao? Chỉ là chùa Thừa Duyên gần đây không ổn, chuyện này gần đây đã truyền ra khắp cả thị trấn rồi. Nếu như cậu không tin có thể tùy tiện hỏi bất kỳ người nào ở đây. Cậu sẽ biết có phải tôi đang dọa cậu hay không? Nghe xong, tôi từ từ thu nụ cười lại hỏi. Vậy thì, tăng nhân trong chùa nói gì về chuyện này? Nói thế nào, bọn họ chẳng làm gì cả. Bác Tài nói, rất nhiều khách hành hương cũng đi nói về chuyện này. Xung quanh chùa Thừa Duyên nhất định có quỷ tác quái. Nhưng hòa thượng trong chùa như cô nghe thất, khách hành hương vùng này sợ chạm phải thứ gì cô sạch sẽ. Bây giờ đều không dám đi chùa Thừa Duyên dâng hương nữa. Bây giờ chùa Thừa Duyên còn có núi Long Quyết. Hiu quanh vô cùng, ồ, nếu đã như vậy, thì làm phiền rồi, tôi chau mày, nói một tiên với bác Tài sau đó mở cửa xe, có chút hụt hẫng xuống xe. Tiếp theo, tôi lại chặn mấy chiếc taxi nữa, nhưng vừa nghe thấy chùa Thừa Duyên, ai nấy đều như gặp ma, từ chối yêu cầu của tôi. Chùa Thừa Duyên có ma, nhưng chùa Thừa Duyên chỉ có duy nhất Hứa Thiến là linh hồn. Vì sao đột nhiên lại có nhiều hồn ma như vậy lảng vảng ngoài chùa? Lẽ nào là vì Hứa Thiến? Bây giờ không ai đồng ý chở tôi đến chùa. Hết cách, tôi chỉ đành mang theo suy nghĩ này, đi bộ đến chùa Thừa Duyên. Rời khỏi Cửu Long Trấn, tôi men theo đường núi đi lên núi Long Quyết. Lần đầu tiên tôi đến núi Long Quyết, núi Long Quyết vô cùng náo nhiệt. Trên đường thường nhìn thấy có 3 đến 5 tốp người đi đến chùa Thừa Duyên dâng hương. Nhưng bây giờ quay lại, con đường này lại lạnh teo. Đến nỗi ngoài tôi ra, chỉ có một con chó hoang gầy như khú củi đi trên đường. Quả thật là ngoài suy nghĩ của tôi, gần đây chùa Thừa Duyên thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng bước nhanh, khoảng 3 tiếng sau. Tôi khu si cùng cũng cách chùa Thừa Duyên còn khoảng 3 dặm. Đứng từ sườn núi này nhìn, tôi có thể nhìn thấy một góc mái hiên chùa cùng tường bao bên ngoài chùa. chỉ có điều ở đây sớm đã có bóng người. Những người buôn bán trước cổng chùa cũng cô thấy đâu nữa. Vô cùng hiu quạnh, nhanh chóng, tôi lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Chùa Thừa Duyên là nơi sạch sẽ. Bên trong có tôn thờ tế Đức Tổ Sư nghìn năm. Nhưng hễ là người có chút tu hành, cũng có thể cảm nhận được Phật lực từ xa của chùa Thừa Duyên. Lúc này, trong chùa Thừa Duyên vẫn có Phật lực. Nhưng bên ngoài chùa, tôi lại thấy có âm khí lan tỏa. Những âm khí này lan tỏa bên ngoài tường bao. Dường như Phật lực bên trong cùng âm khí bên ngoài đã tạo ra một sự đối kháng cân bằng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, cách chương.